Chương 540, làm Long Hy Thược đang suy tư mặt nên như thế nào giết thời gian thời điểm, hắn điện thoại lại đột nhiên vang lên. Này, Cố Pháp mới vừa tiếp điện thoại di động, bên kia liền chuyển ra cổ nọ gì mỉ thanh âm lo lắng. Là vâng đúng Hy Thược sao ỷ hạt gặp nguy hiểm mời nhanh lên một chút đi ỷ hạt nàng thế nào lại gặp nguy hiểm, phát xảy ra cái gì sự tình Long Hy Thược hơi nghi hoặc một chút. Đi qua ở lại ý hạt người hát sắc hồ điệp hoa văn hắn cũng không có phát hiện có mặc cho hà linh lực ba động hiện tượng. Nếu như ý hạt có nguy hiểm lời nói, từ linh lực tạo thành hoa văn là không có khả năng không cảm giác được, hơn nữa ký túc người thân thể cũng vẫn duy trì bình thường sinh mệnh dấu hiệu, chỉ là tim đập tốc độ hơi quá nhanh. Nhưng điều này cũng không có thể kiểm chứng minh sơ xuân liền gặp phải nguy hiểm, dù sao tỉ như chạy bộ, vận động các loại đều có thể gây nên hiện tượng như vậy ai. Sớm biết đang ở ý hạt đám người thân lưu có thể truyền lại tin tức giấu, Long Hy Thược không khỏi có chút cảm thán. Hắn ở ý hạt đám người thân lưu giấu cũng không phải là ở lại lẹ nạ lỉ cánh tay cái loại này, người trước chỉ là một bám vào một tia chính mình linh áp giấu mà thôi, chỉ có thể đưa đến truy tung khí tác dụng. Hy Thược cụ thể chuyện gì xảy ra sau này hay nói, mời nhanh lên một chút đi vùng ngoại thành nhiệt hạch nhà xưởng trước cao tốc đường cái nơi đó. Chỉ cần ngươi thấy một cái lam sắc xe thể thao, ý hạt đang ở bên trong, tất cả nhờ ngươi cổ nọ gì mỉ cũng biết Long Hy Thược xuất thủ đại biểu cho cái gì, loại này sự kiện chính là một cái ví dụ điển hình, bất quá nàng bây giờ thật là không có bất kỳ biện pháp nào. Lam sắc xe thể thao được rồi, ta biết rồi nghĩ đến lam sắc xe thể thao, Long Hy Thược phảng phất bắt được cái gì, dường như cái kia luôn là mang theo hát sắc nhãn túi kỳ giả mạ hạ dù mỉ chính là chiếc xe thể thao này chủ nhân đi. Quả nhiên đến rồi huyễn tưởng người đánh xe sự kiện à lược điện lời nói không bao lâu. Một cánh màu đen cánh cửa liền từ Long Hy Thược bên người chậm rãi mọc lên, kèm theo nhộn nhạo sóng gợn, từ bên trong đi ra hai cái thân ảnh. Chủ nhân, ngươi tìm ta chuyện gì xảy ra lũ lũ bờ hẻo vừa ra tới thì tới đến Long Hy Thược trước mặt. Mà cùng nhau tới trước như sủ dìm ở hỏa kỳ đối với lũ lũ bờ sưng hồ cũng không có biểu hiện bất luận cái gì ngạc nhiên thần thái. Nhiều thế này ngày ở chung, nàng sớm đã kinh đối với mấy cái này thấy có lạ hay không. Một hồi muốn đi cái địa phương à, được rồi, sự tình làm thế nào thủ tục nhập học đã kinh làm xong tất, chỉ là không có phát hiện cả dạ kỳ gì hì ủ cả hình bóng lúc này lũ lũ bờ hẻo đã kinh mặc vụ khâu nữ tử học viện đồng phục học sinh. Cánh tay cũng mang theo bắt mắt màu đỏ phù hiệu trên tay áo, nàng và Mị Sủ Dìm ở họa kỳ bị Long Hy Thược an bài tìm kiếm cả dạ kỳ gì hì ủ cả, bất quá xem ra tiến triển không phải rất thuận lợi. Không có quan hệ, ngược lại thời gian của chúng ta còn rất nhiều, không cần phải như vậy cấp bách Long Hy Thược biết, nếu như nàng muốn tận lực che giấu mình lời nói, chỉ dựa vào hai người này là không cách nào tìm được, huống chi nàng tự thân cũng không phải rất ổn định. Không thể thời gian dài bảo trì thực thể cha nở dê tha y đối với lần này Long Hy Thược cũng có vẻ rất có kiên trì. Sau đó mấy người tán gẫu vài câu, Long Hy Thược liền đem trong điện thoại di động bản đồ tọa độ gửi đi cho lù lù. Bờ hẻo, ở ba người đều tiến vào hát sắc cánh cửa bên trong sau đó, hát sắc cánh cửa lặng yên không tiếng động biến mất ở tù mạ trong phòng hát sắc cánh cửa xuất hiện lần nữa địa điểm là cao tốc quốc lộ đèn đường chi. Có thể là bởi vì nhận được ra lệnh cảnh bị viên phong tỏa này cao tốc đường cái, cho nên lúc này cao tốc đường cái cũng không có còn lại xe cộ đồng hành. Ở đèn đường vừa mới đứng vững Long Hy Thược liền phát hiện một chiếc màu xanh nhạt xe thể thao hướng phương hướng của hắn chạy như bay tới. Nhìn cái kia ở cao tốc đường cái dường như hạc đứng trong bầy gà lam sắc xe thể thao, Long Hy Thược cũng không có một tia muốn chặn lại ý tứ, nhưng chiếc kia lam sắc xe thể thao dần dần tăng nhanh tốc độ. Ô lần này mục tiêu chính là chiếc xe thể thao kia sao như sủ dìm ở họa kỷ kéo thật dài câu nói, có chút hưng phấn nhìn ở trong tầm mắt không ngừng trở nên lớn xe thể thao, rất có vẻ rất là háo hức. Cần chặn lại tới sao trước không nên ra tay, có người sẽ bị hiệt chặn lại bọn họ. Long Hy Thược ngăn trở như sủ dìm ở họa kỷ cử động, hắn phát hiện tại này quốc lộ xa xa đã bị cảnh bị viên phong tỏa, như vậy việc vặt căn bản không cần bọn họ xuất thủ. Xin nhanh lên một chút dừng tay đi ý hạt ở kế bên người lái khuyên. Yên tâm đi, đây hết thể rất nhanh sẽ kết thúc. Cái này là huyễn tưởng người đánh xe trị liệu sử dụng âm nhạc, ngươi cầm cái này cho này ngủ mê man người nghe là được rồi. Kỳ dạ mạ hạ rủ mì vẫn là bộ kia đen kịt vòng khói, một bộ giấc ngủ chưa đủ dáng vẻ, nàng đem vật cầm trong tay một cái USB tổn mâm ném cho ý hạt. Đó là theo khoảng cách tiếp cận, Kỳ giả mạ hạ rủ mỉ cũng phát hiện cách đó không xa đứng ở đèn đường Long Hy Thược. Không nghĩ tới lần này cư nhiên hấp dẫn ba vị lẹ vèo năm, đều là mê nhân vật tầm thường. A kỳ giả mạ hạ rủ mỉ cảm giác mình có chút vinh hạnh, bất quá lông mày của nàng cũng đã kinh bởi vì lo nghĩ mà nhăn lại. Đối với nàng mà nói, Long Hy Thược có thể không phải là cái gì xinh mặt mũi. Từ lúc trước nàng đang chọn huyễn tưởng người đánh xe mục tiêu lúc, làm mục tiêu một trong giới lữ ban đầu tên Nao Tử Vong liền đưa tới nàng chú ý, đi qua củ rồ cổ nơi đó hiểu được, giới lữ ban đầu tên đã bị người giết chết, mà giết chết người của hắn chính là đô thị học viện nhất thần bí lẹ vèo năm. Kỳ giả mạ hạ rủ mì sau đó đã cùng Long Hy Thược, cực kỳ tổ chức tiến hành qua điều tra, kinh ngạc phát hiện cái tổ chức này cư nhiên toàn bộ từ lẹ vèo năm năng lực giả hợp thành, hơn nữa sở hữu cực cao quyền hạn cùng đặc quyền. Cái kia màu đỏ phù hiệu trên tay áo càng là quyền lợi cùng thực lực tượng trưng, nàng cũng không nhận ra ba người này xuất hiện chỉ là vừa khớp, quả nhiên vẫn là tới ngăn cản mình sao. Nghĩ tới đây, kỳ giả mạ hạ rủ mì tăng nhanh xe thể thao tốc độ đi tới, tuy là nàng không muốn gây thêm rắc rối, thế nhưng ba người này rõ ràng chính là xông cùng với chính mình tới, hy vọng sự tình không muốn hỏng bét như vậy mới tốt mời ngừng tay đi, nếu như ngươi hiện tại thu tay lời nói. Còn có là có cơ hội ý hạt cũng chứng kiến đèn đường Long Hy Thược, nội tâm ở mừng rỡ đồng thời đã ở khuyên lơn một bên khư khư cố chấp kỳ giả mạ hạ rủ mì. Bất quá kỳ giả mạ hạ rủ mì cũng sẽ không vì ý hạt hai câu này lời nói liền buông tha chính mình kế hoạch, nàng còn có cần thiết sự tình đang chờ nàng đi xử lý. Tốc độ của xe thể thao rất nhanh, chỉ là khoảng khắc liền xuyên qua Long Hy Thược đám người trô ở đèn đường. Không có ngăn cản đây rốt cuộc thấy không phát sinh bất luận cái gì sự tình, kỳ giả mạ hạ rủ mì có điểm bất khả tư nghị cảm giác, lẽ nào bọn họ xuất hiện tại nơi đây, thật chỉ là vừa khớp bất quá lúc này đã không có cho kỳ giả mạ hạ rủ mì thời gian suy tính. Ở phía trước cách đó không xa, một đội cảnh bị viên đang hạng nặng võ trang đề phòng, đi thông con đường phía trước cũng bị xe cộ của bọn họ ngăn trở ngăn cản. A đầu tiên là tác phong và kỷ luật ủy viên. Sau đó lại là cảnh bị viên ấy ư, ai quả nhiên là chỉ có mặt mệnh lệnh thời điểm, hành động mới có thể nhanh chóng đám ra hòa đây. Chứng kiến tình huống như vậy, kỳ giả mạ hạ rủ mì cũng không thể không đem xe thể thao đỉnh, cánh tay chống bánh lái, mang theo hữu khí vô lực giọng nói nhìn phía trước cảnh bị viên. Mà lúc này đây, phía trước cũng đi qua canh gác xe cổ máy phóng đại thanh âm truyền đến một đạo phái nữ thanh âm. Chúng ta đem lấy mở rộng huyễn tưởng người đánh xe hiểm nghi giả đưa người tạm giam, lập tức xe. Làm sao bây giờ xem ra là đến coi là sổ cái thời điểm nha. Y hạt chứng kiến tình huống như vậy, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía kỳ giả mạ hạ rủ mì. Huyễn tưởng người đánh xe là thông qua sử dụng nhân loại đại não làm tính toán theo công thức khí trình tự, nhưng cùng lúc, sẽ cho người sử dụng mang theo nào đó phó kết quả. Cho ngươi xem món thú vị sự tình đi bất quá kỳ giả mạ hạ rủ mỉ đối với mình rơi vào khốn cảnh thực sự lại không hề để tâm, cuối cùng ở ý hạt thần tình nghĩ hoặc, từ trong xe thể thao đi ra. Đem hai tay đặt ở sau đầu, sau đó ghé vào mà chứng kiến kỳ giả mạ hạ rủ mỉ rất phối hợp xe, có chút thanh âm uy nghiêm lần nữa truyền đến. Làm con tin thiếu nữ hiện tại rất an toàn khi xác định làm con tin ý hạt sau khi an toàn, sau đó liền đạt bắt mệnh lệnh. Làm này cảnh bị viên cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận kỳ giả mạ hạ rủ mỉ thời điểm, kỳ giả mạ hạ rủ mỉ khỏe miệng lộ ra quỷ dị tiêu dung, của nàng tả nhãn đã ở trong khoảnh khắc xảy ra cải biến, ngoại trừ con ngươi bộ phận còn lại đều bị đạm hồng sắc sở thay thế, cái kia dáng vẻ giống như là một cái bị bệnh đau mắt người bệnh giống nhau. Sau đó cách đó không xa một gã cảnh bị viên lại đột nhiên khẩu súng thương cửa thay đổi, hướng về phía từng kình kề vai chiến đấu với nhau đồng đội nã một phát súng. Mà ở còn lại cảnh bị viên kinh ngạc thời điểm, kỳ giả mạ hạ rủ mì một tay ngũ chỉ mở hướng về phía bọn họ, mấy giây, một cái từ sức gió tạo thành vòng xoáy liền xuất hiện tại tay nàng, cuồng bạo mà lên kình phong mang theo mặt đất bụi, cũng đem còn lại cảnh bị viên cuốn vào trong đó. Làm sao có thể lại là năng lực giả làm lần hành động này, người chỉ huy hoàng tuyển kỳ gạ họa cũng thật không ngờ sự tình sẽ bị hiệt phát triển trở thành như vậy, các nàng đạt được tư liệu biểu hiện. Kỳ giả mạ hạ rủ mì chỉ là một nghiên cứu viên mà thôi, trước làm qua giáo sư, ở thư khố ghi lại ở giữa cũng không có kỳ giả mạ hạ rủ mì tiếp thụ qua năng lực mở rộng ghi lại. Sau đó kỳ giả mạ hạ rủ mì lại sử dụng khống thủy năng lực cùng huyền phù các loại chờ nhiều loại năng lực, trong chốc lát, ngoại trừ tránh né kịp thời hoàng tuyển kỳ gạ họa cùng thiết trang bị suýt trong còn lại cảnh bị viên đều bị kỳ ra mạ hạ du mỹ năng lực sở dây dưa. Đây chính là Hy Thược lần này mục tiêu sao, tuy là sử dụng năng lực cơ bản đều là cấp bậc thấp, thế nhưng hợp lại lại có không thể coi thường lực lượng đây. Cách đó không xa nhìn ý tàn sát bừa bãi cảnh bị viên kỳ ra mạ hạ du mỹ, nịu xù dìm ở họa kỳ như vậy bình luận. Y hát đồng học lúc này nhận được củ rồ cô điện thoại, mì xả cả mì cổ tỏ cũng đón xe đến nơi này, vội vàng chạy về phía xe thể thao vị trí, ở phát hiện ý hạt chỉ là bởi vì chiến đấu dư ba hôn mê sau đó, hơi chút thở dài một hơi. Ồ đó không phải là dẻo gùn sao, cần chúng ta xuất thủ sao, nhìn mì xả cả mì cổ tỏ thân ảnh, nịu xù dìm ở họa kỳ hứng thú. Bị người xin nhờ đây, vẫn là để ta giải quyết đi. Nói xong Long Hy Thược liền dẫn hai người trong nháy mắt xuất hiện tại xe thể thao bên cạnh, cử động như vậy cũng để cho đang ở công kích cảnh bị viên kỳ giả mạ hạ rủ mì ngừng tới. Long Hy Thược, làm tác phong và kỷ luật ủy viên đặc biệt tổ tổ trưởng, mặc dù là ngươi cũng không có đụng phải giống như ta như vậy đối thủ đi, ngươi cho rằng mấy người các ngươi là có thể ngăn cản sử dụng một vạn nhân đại nào ta sao. Xoay người lại, kỳ giả mạ hạ rủ mì nhìn Long Hy Thược đám người xuất hiện. Mặt mang lấy nhàn nhạt tự tin và tiêu dung, nhìn cách tử thông quá vừa rồi dễ như trở bàn tay một dạng tiêu diệt này cảnh bị viên cho nàng không ít lòng tin. Ha ha, chính là một vạn người sao, nếu như không thể gây nên biến hóa về chất, coi như là nhân số nhiều hơn nữa đó cũng chỉ là phế vật mà thôi, ta có thể thuận tay giết chết so với cái này nhiều gấp mấy chục lần người. Cái này cực kỳ đơn giản trả lời làm cho Long Hy Thược cái kia thật mỏng miệng môi không khỏi hơi khơi mào. Cặp kia mãi mãi cũng lóe ra rực rỡ ánh sao, con mắt dường như ăn no ác ma một dạng, tinh tế híp lại, sát khí trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên. Trong nháy mắt, vẹn vẹn phát sinh ở một giây bên trong sự tình, tuy nhiên lại hung hiểm vạn phần, mặc dù không tin tưởng chính xác chân thực tình trạng, nhưng vẫn là bị cái kia để lộ ra hung hiểm sát cơ cho nhuộm đẫm, kiềm nén giận tới cực điểm hơi thở làm cho người chung quanh quên được hô hấp.